Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3106. Đệ 3106 chương độc thế. Ngô Thanh Thiền sắc mặt chưa biến. Trong mắt nhiều ra vài phần nghiền ngẫm nhìn về phía hai gã vân tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Này hai người nói thật là so sướng đến dễ nghe. Muốn lấy thanh danh áp các nàng. Vậy mười phần sai. Bất quá Ngô Thanh Thiền vẫn chưa mở miệng, nàng biết hiện tại còn không đến chính mình phát huy thời điểm mà ni, đại trưởng lão không cần đối. Thiền Thiền nói như vậy tới bức nàng, nếu là bởi vì này làm nàng đồng ý làm ta cưới Bình Thê. Kia lại đem ta đặt chỗ nào, ta cùng những cái đó lòng lang dạ sói phụ lòng hán lại có gì khác nhau. Phong Thần lạnh giọng mang theo vài phần chất vấn nói. Đại trưởng lão bị Phong Thần lời này tức giận đến không nhẹ. Này ngược lại là thành hắn bức bách. Đây chính là vân tộc truyền thừa quy củ. Hắn cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Vậy ngươi Chí Vân Liên vì sao mà? Ngươi đừng quên nàng từ 7 tuổi bắt đầu đã bị định vì ngươi vị hôn thê. Cũng bị nhận được bổn gia bồi dưỡng. Toàn tâm toàn ý chờ ngươi cưới nàng, đại trưởng lão lại là nhất định chụp mũ che lại xuống dưới. Phong Thần phong khinh vân đạm, toàn thân tản ra một cổ lạnh lẽo cảm giác, chính là ta lại trước nay không biết chính mình có như vậy một vị vị hôn thê. Hơn nữa vân tộc đã từng chính là có bao nhiêu vị thiếu chủ. Ta chỉ là trong lúc vô ý được đến thủy tổ huyết mạch tán thành mới từ các vị thiếu chủ chung chân. Chính chỗ hết tài năng thành thân cư người thừa kế thân phận thiếu chủ mà thôi, cho nên trong tộc. Vì ta chuẩn bị vị hôn thê nói đến không khỏi quá mức gượng ép. Hiện giờ nếu là những người khác trở thành thiếu chủ, như vậy trong tộc bồi dưỡng vị hôn thê vẫn là muốn toàn tâm toàn ý chờ ta cưới nàng sao? Ngươi, tóc đen lão giả một nghẹn, nếu hôm nay đứng ở chỗ này phải tiến hành ra quan lễ người không phải Phong Thần. Kia hắn tự nhiên không có tư cách cưới Vân Liên, những cái đó giả thiết không thành lập. Rốt cuộc hiện tại ngươi chính là thủy tổ thừa nhận định ra người thừa kế. Cho nên yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chính mình, hắn cường thế nói. Trừ bỏ ba gã thái thượng trưởng lão nhìn không ra thần sắc ngoài. Mặt khác thái thượng trưởng lão hiển nhiên đều lộ ra tán thành thần sắc. Bị thủy tổ khâm định thiếu chủ vốn dĩ liền có ngoại tộc huyết mạch. Liền dòng họ đều không họ Vân. Làm sao có thể cùng ngoại tộc nữ tử liên hôn đâu? Cưới vân tộc nữ tử là cần thiết, đây cũng là bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy tiền đề. Phong Thần hít sâu một hơi, nếu là làm vân gia người thừa kế yêu cầu vứt bỏ đã từng đối thê tử hứa hẹn. Lại muốn cho một cái vô tội nữ tử bồi phó cả đời hạnh phúc. Kia thứ ta làm không được còn không đợi những người khác phản ứng. Phong Thần lập tức giơ lên tay phải vươn tam chỉ, lớn tiếng nói, ta Phong Thần tại đây lấy thiên địa pháp tác thề, cuộc đời này chỉ ái Ngô Thanh Thiền một người, nàng sẽ chỉ là ta duy nhất thê tử cùng ái nhân. Ta cuộc đời này sẽ không lại cưới bất luận cái gì nữ tử làm vợ hoặc là thiếp thị. Như vi phạm này thề, ta nguyện ý chịu thiên địa pháp tác nhất tàn khốc trừng phạt. Từ thiên lôi oanh kích mà chết. Thân hình đều diệt, hắn nói âm vừa ra, một cổ thiên địa pháp tắc lực lượng ầm ầm buông xuống. Một bó quang mang bao phủ trụ Phong Thần, từng điều có khắc phức tạp tự nhiên phù văn quang mang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Cũng đại biểu cho lời thề được đến thiên địa tự nhiên pháp tắc thừa nhận cũng bắt đầu có hiệu lực. Mọi người không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng sẽ phát hạ như thế ngoan độc lời thề. Chủ yếu chỉ chính là này lời thề bản thân nhằm vào Phong Thần chính mình tàn nhẫn. Đó là cực hạn cảnh giới thần đế lấy thiên địa pháp tác thề chỉ cần vi phạm đều chạy thoát không. Khai này lời thề bên trong trừng phạt, thân hình đều diệt như vậy kết quả Phong Thần đối chính mình thật sự quá hạ được tàn nhẫn khẩu. Đây chính là đại biểu cho một khi vi phạm lời thề. Kia chẳng những sẽ bị tự nhiên pháp tác thiên lôi oanh chết. Còn đại biểu cho linh hồn cũng đem mai một, lại không có bất luận cái gì luân hồi chuyển thế khả năng. Đem hoàn toàn vĩnh viễn biến mất. Hết chương.